Hai giới đầu cơ thương. Chương 116, Kinh Đô Lai Khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng giả xuất hiện làm mọi người đều điên cuồng a, Lâm Chí Hạo có chút cảm thán nói. Sở Phong gật gật đầu, nói, đại khái đi, phía trước liền có rất nhiều phim siêu năng lực, M quốc siêu cấp anh hùng chính là rất được hoan nghênh a. Hiện giờ mộng tưởng biến thành hiện thực làm sao có thể làm người không điên cuồng đâu. Phong ca, ngươi muốn trở thành dị năng giả sao? Lâm Chí Hạo hỏi. Sở Phong cười cười, nói, đương nhiên, hắn không cần muốn đã đúng rồi. Ngươi muốn sao? Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, đương nhiên, nếu có thể ta muốn thức tỉnh năng lực có thể biến cát thành vàng. Sở Phong, biến cát thành vàng sao? Đây thật là năng lực tốt a. Ta nghĩ ngươi nhất định là đang nằm mơ. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, ai nói không phải đâu. Sở Phong, biểu đệ tuy rằng ý nghĩ kỳ lạ bất quá còn tính có tự mình hiểu lấy. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái, tò mò hỏi, các ngươi bên kia có năng lực giả biến cát thành vàng sao? Elijah lắc lắc đầu, nói, không có. Sở Phong, hắn cũng cảm thấy hẳn là không có. Nếu có năng lực giả này nên có rất nhiều tiền a. Tuy rằng rất nhiều dị năng giả đều rất lợi hại bất quá cũng có rất nhiều dị năng giả vô cùng tệ. Lâm Chí Hạo thần thần bí bí nói. Nghe nói có chút thế lực bắt giữ dị năng giả. Cho tới nay mới thôi. Đã có rất nhiều năng lực giả bị bắt đi. Chỉ sợ có không ít người đã chết ở trên bàn giải phẫu. Sở Phong, dị năng giả cũng chính là nghe tới cao lớn, trên thực tế rất nhiều dị năng giả chiến lực đều bình thường. Ở trước mặt vũ khí nóng hoàn toàn không đủ chính. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, nói, hiện tại trên mạng xuất hiện rất nhiều người tự bạo chính mình là dị năng giả. Cũng có một ít kẻ có tiền khai ra giá cả ngàn vạn một năm muốn mời dị năng giả. Sở Phong có chút kinh ngạc nói, ngàn vạn một năm, nhiều như vậy. Lâm Chí Hạo cười cười, nói, kỳ thật cũng còn hảo a, Phong ca. Người nghĩ à, kia dù sao cũng là dị năng giả a. Rất nhiều minh tinh một năm cũng kiếm được hơn 100 triệu đâu. Sở Phong gật gật đầu cảm thấy có đạo lý. Trên đời này tuy rằng người nghèo rất nhiều nhưng kẻ có tiền đồng dạng không ít. Nghe nói phía trước một lão bản gả nữ nhi bỏ ra mấy trăm vạn thỉnh mười mấy minh tinh đến làm nóng tiệc. Nghĩ như vậy 1000 vạn tựa hồ không nhiều lắm. Sở Phong nghĩ nghĩ, nói, khắc gỗ cửa hàng tạm thời không cần mở cửa. Tuy rằng hắn mang theo rất nhiều khắc gỗ lại đây nhưng trước mắt tiếng gió tương đối khẩn vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, cũng hảo. Lâm Chí Hạo cau mày, hắn cảm thấy cửa hàng khắc gỗ lai lịch có chút cổ quái. Gần nhất khách hàng đến trong tiệm đều kỳ kỳ quái quái. Dù sao đều đã kiếm lời nhiều tiền như vậy hoãn một chút cũng hảo. Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo, nói, trong tiệm trừ bỏ ngươi còn có một công nhân, phát cho người ta 2 vạn tiền thưởng đi, hắn ăn thịt thì phải cho người đi theo uống chút canh. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, hảo. Lâm Chí Hạo tới ngồi một hồi, liền đi rồi. Elijah nghiêng đầu, nói, hắn đi thật không khéo a, hắn chân trước đi sau lưng cơm hộp liền đến. Sở Phong, biểu đệ ước chừng cũng không thế nào thích ăn cơm hộp. Rốt cuộc đối phương hiện tại thân ra hẳn là cũng không ít. Người từ từ ăn. Elijah gật gật đầu, nói, hảo. Sở Phong móc ra vu thạch, cùng thời điểm vừa mới được đến vu thạch so sánh, vu thạch giống như nhỏ đi một vòng. Elijah gặm pizza có chút nghi hoặc nhìn Sở Phong, nói, suy nghĩ cái gì đâu, sắc mặt không tốt lắm a. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là suy nghĩ ta dị năng chỉ thích hợp chạy trốn. Nếu là gặp được công kích hình dị năng giả khả năng sẽ tương đối có hại. Hiện tại năng lực giả xuất hiện ùn ùn không dứt. Nếu là xuất hiện trinh trắc hình năng lực giả phát hiện hắn vậy hắn tình cảnh có thể sẽ nguy hiểm. Bất quá chỉ cần chạy nhanh bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề. Elijah nghiêng đầu, nói, có lẽ ngươi còn có năng lực công kích chỉ là ngươi còn không có phát hiện phải làm sao sử dụng a, khả năng đi. Sở Phong nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình nếu có được không gian dị năng có phải hay không có thể sử dụng không gian trảm a. Sở Phong nghĩ như vậy tập trung không gian hướng tới chén trà trên bàn bổ tới. Chén trà ổn định vững chắc đứng ở trên bàn không chút tổn hao gì. Sở Phong nhìn tay chính mình thở dài. Thầm nghĩ, quả nhiên không được a, nhân ra một tiểu hài tử có thể làm lật ô tô. Hắn lại đánh không nát một chén trà nhỏ. Tựa hồ có chút thua kém a, Sở Phong nghĩ lại tưởng tượng lại trở lại bình thường. Dị năng giả tuy rằng nhiều nhưng giống hắn có thể đi một thế giới khác du lịch hẳn là chỉ có một mình hắn. So sánh với người không có năng lực hắn đã đủ may mắn. Nếu có thể tìm được vu thạch cuồn cuộn không ngừng dùng được không gian chảm chỉ là vấn đề sớm muộn. Sở Phong lên mạng xem xét một chút tin tức. Trên mạng có các loại tin đồn chính mình gặp được dị năng giả. Không ít tin tức khó bề phân biệt. Cũng có một ít người tuyên bố chính mình là dị năng giả. Là tân thế kỷ tân nhân loại. Trên mạng, mà thế luận, lại hứng khởi. Rất nhiều người cảm thấy dị năng giả xuất hiện là bởi vì tận thế muốn tới kêu gọi đại gia tích trữ lương thực. Tựa hồ có không ít người tin dẫn đến một trận phong trào tranh mua. Elijah nhìn Sở Phong, nói, suy nghĩ cái gì đâu. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là cảm giác thế đạo muốn thay đổi. Elijah phồng lên quai hàm, nói, thế đạo luôn sẽ thay đổi. Sở Phong nhìn Elijah thầm nghĩ, nhất châm kiến huyết a, dị năng giả lực ảnh hưởng hẳn là sẽ càng lúc càng lớn. Không biết về sau thế giới sẽ biến thành cái dạng gì. Mặc kệ thế giới bên ngoài biến hóa bao lớn, hắn chỉ cần an an phận phận trải qua cuộc sống của hắn thì tốt rồi. Trên mạng một ít dị năng giả kêu gào muốn xưng bá thiên hạ, giống như đạt được năng lực liền trở thành vai chính của thế giới này. Có thể từ đây kiến công lập nghiệp thành tựu sự nghiệp to lớn muôn đời. Sở Phong có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Thế giới này chung quy là người thường nhiều. Hơn nữa rất nhiều dị năng giả năng lực đều có độ cực hạn rất mạnh. Sở Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nói. Elijah, năng lực giả cùng năng lực giả kết hợp có phải hay không càng dễ dàng sinh ra năng lực giả hậu đại? Elijah không thể hiểu được nhìn Sở Phong. Nói, ngươi làm gì sẽ nghĩ như vậy? Sẽ không sao? Elijah phồng lên quai hàm. Nói, năng lực giả căn bản sẽ không có hậu đại a, Sở Phong. Thiên thọ lâu năng lực giả căn bản sẽ không có hậu đại sao? Sở Phong nhìn Elijah, nói, ngươi có phải lầm hay không? Elijah lắc lắc đầu, nói, không phải a, vốn dĩ năng lực giả liền sẽ không có hậu đại a. Chúng ta bên kia đều là cái dạng này. Sở Phong, sau khi cùng Elijah ở bên nhau, Sở Phong đã tắt tâm tư có hậu đại. Chỉ là nguyên lai dị năng giả vốn dĩ liền sẽ không có sao. Hiện tại có nhiều dị năng giả còn nghĩ xưng bá thiên hạ đâu. Nếu là biết có năng lực sẽ không thể nối dõi tông đường, không biết sẽ là bộ dáng gì. Sở Phong lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, tựa hồ cũng không cần suy xét nhiều như vậy. Dù sao hắn đã sớm không trông cậy vào. Cần lo lắng là những người cho rằng từ đây thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái. Nói, chúng ta đi kho hàng đi. Người mua chuyển phát nhanh lại đến hóa. Đưa một đám đi qua. Elijah gật gật đầu. Nói, hảo a, Sở Phong thầm nghĩ. Elijah mua đồ vật thực sự không ít, nếu là không nhanh lên đưa một đám đi dị giới chỉ sợ kho hàng sắp không đủ thả. Lấy năng lực hiện tại của hắn, trong vòng một ngày ở hai giới tiến hành đi tới đi lui cũng đã đủ rồi. Elijah cùng Sở Phong đi kho hàng. Elijah nhìn kho hàng, có chút nghi hoặc nói. Cư nhiên nhiều như vậy. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái đem lời nói. Đây đều là ngươi mua. Sắp ra khỏi miệng nuốt xuống. Nhanh chóng đóng gói đưa qua đi. Sở Phong nói. Elijah gật gật đầu. Nói, hảo. Sở Phong phát hiện năng lực càng dùng càng thuần thục, hắn có thể trong vòng một ngày ở hiện thế cùng dị giới chi gian đi tới đi lui hai lần. Bất quá sử dụng năng lực như vậy hắn sẽ cảm giác thập phần mệt mỏi. thân thể cũng sẽ thập phần không thoải mái, bất quá chịu đựng qua năng lực lại sẽ có trình độ tăng lên nhất định. Tới, chờ ở dị giới, Hoắc Khắc nhìn thấy Sở Phong cùng Elijah xuất hiện có chút hưng phấn. Lão đại, mấy thứ này muốn toàn bộ hủy dương ra phân loại sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, tất cả đồ vật sửa sang lại hảo lúc sau ngươi liệt ra danh sách đưa cho ta. Hoắc Khắc tràn đầy hưng phấn nhìn đám vật tư trước mắt gật gật đầu, nói, tốt, tốt. Hoắc Khắc nhìn vật tư trước mặt có chút hưng phấn, tuy rằng mấy thứ này đều thuộc về lão bản nhưng có thể tham dự quản lý mấy thứ này cũng không dễ. Giang, Elijah nhìn Sở Phong, nói, nghỉ ngơi một chút chúng ta liền trở về bên kia. Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo. Elijah nghiêng đầu, nói, ta còn có rất nhiều đồ vật chưa đưa tới. Lần này trở về không biết có bao nhiêu đồ vật đến hóa. Sở Phong, Elijah cũng thật có thể mua a. Mạn Ninh đám người đã bắt đầu hủy mấy hộp hàng chuyển phát nhanh. Mạn Ninh mở ra một thùng chuyển phát nhanh thấy được một dương bao tay. Thật nhiều bao tay à, Elijah gật gật đầu. Nói, thời tiết càng ngày càng lạnh. Lo trước khỏi họa, Mạn Ninh nhìn bao tay trong dương liếc mắt một cái có chút hưng phấn. Mùa đông quá lạnh hắn thường xuyên bị đông lạnh đến tay nứt ra. Có bao tay có lẽ liền sẽ không như thế. Elijah mang lại đây đồ vật rất nhiều, đối với Sở Phong mà nói đây đều là tiểu ngoạn ý. Sở Phong cũng không nhìn nhiều trực tiếp đi tới một bên khôi phục thể lực. Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng đóng cửa, Sở Phong xem như một nửa dân thất nghiệp lang thang. Ngày thường chính là bồi Elijah lên mạng mua sắm, nếu không thì chính là bồi Elijah xem phim hoạt hình. Học tập hoa văn, Elijah đã có thể hiểu một ít hoa văn nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn sẽ không biết nhiều lắm. Elijah cũng chú ý tới lấy thân phận của hắn muốn ở thế giới này hỗn không xuất đầu lộ diện còn hảo, nếu là ra ngoài hành tẩu vẫn là phải cẩn thận. Một ít, Sở Phong cùng Elijah trò chuyện, điện thoại vang lên. Sở Phong tiếp điện thoại sắc mặt nhịn không được thay đổi. Elijah có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái. Nói. Có người của quân bộ lại đây tìm Tam Thúc, tựa hồ là đại nhân vật. Elijah nghiêng đầu, nói, đại nhân vật vì cái gì muốn tìm hắn? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không biết, ta đi qua nhìn xem. Sở Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Tam Thúc luôn luôn an phận thủ thường là người bình thường, hơn người bình thường có thể khiến cho đại nhân vật chú ý chỉ sợ là bởi vì. Elijah nhíu nhíu mày, nói, ta đi cùng ngươi. Sở Phong gật gật đầu, nói, ta một người đi qua là được. Tới chính là người của quân bộ a. Elijah không hộ khẩu a, không hộ khẩu có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Elijah phồng lên quai hàm nhìn Sở Phong có chút không cao hứng. Sở Phong xoa xoa đầu Elijah nói, muốn đi liền đi thôi, bất quá ngươi không cần hiện thân. Elijah gật gật đầu, nói, hảo, cách chương.